Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm. Chương 338. Tình huống gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều ngạc nhiên, bọn họ cũng không thấy rõ quỹ đạo bay của cây kim, cho nên không biết rốt cuộc chúng bay tới đâu, chỉ cảm thấy thần kinh của người này có chút vấn đề. Nhưng còn chưa được vài giây, họ bỗng nghe thấy một tiếng kinh hô vang lên từ hàng sau cùng của phòng học. Cái đệt, cái đệt. Thầy quá trâu bò, ôi đệt. Ngay lập tức, mọi người sôi nổi quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một nam sinh chỉ vào vách tường phía sau, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Mọi người không rõ nguyên do, còn tưởng rằng người này phát bệnh, nhưng rất nhanh, mấy sinh viên ngồi bên cạnh nam sinh cũng kinh hô, cái đệt, thầy quá trâu bò, má ơi, tình huống gì vậy? Mấy sinh viên ngồi gần phía sau sôi nổi đứng dậy, tò mò đến gần nhìn thoáng qua, đồng tử của họ cũng lập tức phóng to. Kinh hô lên tiếng. Chỉ thấy trên vách tường kia có mấy cây kim châm đâm thật sâu. Khủng bố nhất chính là trên mỗi một cây kim đều cắm một con ruồi. Ruồi đó, từ bục giảng của phòng học chữ T đến hàng sau cùng có khoảng cách bao xa? Nhìn thế nào cũng đến 20-30 mét đúng không? Ở khoảng cách 20-30 mét mà dùng kim châm cứu đâm chúng ruồi bỏ. Hơn nữa, còn cùng lúc chúng vài con mẹ nó, bộ đang quay phim à? Toàn bộ phòng học lại trở nên rúng động. Thầy, sao thầy làm được vậy? Thể hiện lại cho chúng em xem đi. Vừa rồi tụi em không thấy rõ là như thế nào. Đúng rồi, thầy bàn một cây châm cho tụi em xem đi. Đúng lúc chỗ em vừa rớt một sợi tóc này. Một nữ sinh xinh xắn nhổ một sợi tóc dài của mình rồi ấn lên vách tường, tùy ý cho tóc rơi xuống. Giây tiếp theo đột nhiên thấy một cây kim bay vụt qua, chẻ sợi tóc đứt thành hai đoạn. Cái đệt, rõ ràng đều là sinh viên. Sao lại không có văn hóa như vậy, mọi người chứ? Cái đệt, ra thì không thể dùng từ ngữ nào khác để khen thầy sao? Lục Vân tỏ vẻ buồn bực mà nói một câu, lập tức khiến cả phòng vang lên từng tràng cười. Người thầy này thật quá đáng yêu. Các cô thật sự quá kích động, gấp không chờ nổi năn nỉ hắn. Lục Vân lại ho nhẹ hai tiếng và nói, khụ khụ, mấy cô gái, tự trọng đi, thầy là người đứng đàn. Mấy nữ sinh đứng lên lập tức sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại những lời nói vừa rồi của mình có ý nghĩa khác, khuôn mặt họ lập tức đỏ bừng rồi ngồi xuống. Thầy, sao thầy lại dùng giọng điệu không đứng đắn như vậy để nói ra lời nói đứng đàn như thế? Cách chương.